Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hình như là dãy trọ mình còn trống phòng hay sao ấy nhỉ? Ờ, hình như là còn đấy, để tao hỏi cô Thùy nhá. Anh Tâm nghe thấy thế thì hỏi ngay. Ủa, có hả? Trời đất, ở đâu vậy? Chỉ cho anh với. Dạ, ngay gần đường Thanh Niên đó anh ạ. Ủa, đường Thanh Niên mà đoạn nào nhỉ? Dạ, đoạn từ cây bàng đi vào thêm mấy căn nữa đấy ạ. Anh Tâm nhíu mày nghĩ một hồi. Ờ, khoan. Có phải cái dãy trọ có màu sơn xanh, chủ trọ là một người phụ nữ phải không? Ờ, à, đúng rồi đấy anh. Anh cũng biết hả? Chủ trọ là cô Thùy, cô họ hàng nhà thằng Minh luôn đấy anh ạ. Anh có cần thì để nó giới thiệu qua đó. Nhưng cả ba không ngờ, khi vừa nghe đến đây thì sắc mặt của anh Tâm bỗng thay đổi rõ rệt. Trời ơi, ba đứa ở đó thật à? Dạ đúng rồi anh, bọn em ở đó. Có chuyện gì thế hả anh? Anh Tâm chần chừ một lúc rồi thì thầm. Ê, ba đứa có biết không? Bên trong đấy là có ma đấy. Vừa nghe thì ba chàng trai cười ổ lên. Ma cỏ gì anh, làm gì có chuyện đó, linh tinh. Nhưng rồi anh Tâm kể về chuyện chàng sinh viên tự tử, cùng với cả những câu chuyện ma quái được đồn thổi suốt một thời gian dài trong trường về cái khu nhà trọ ấy. Nghe xong thì Minh đã liền hỏi ngay. Cái người mà tự tử anh nói là ở phòng nào vậy ạ? Phòng số 3. Nghe đến đây thì cả ba giật mình. Tuân hỏi lại. Anh nói cái gì? Phòng số 3 à? Đúng rồi, phòng số 3 ấy. Vụ đó còn lên cả báo cơ mà. Không tin thì ba đứa tìm lại bài báo đó mà đọc thì biết ngay. Cả ba gật gù. Nói chuyện thêm một lúc thì anh Tâm kia đứng dậy rồi chào đi ra về. Lúc này thì cả ba người mới ngồi lại với nhau. Tuân hất hàm nhìn Minh. Ê, lời ông ấy nói là có thật không hả mày? Ờ, vụ này tao cũng không biết. Nhưng trước giờ chưa nghe đến cái chuyện ma quỷ gì cả. Cô Thùy cũng đâu có nói gì đâu. Nhưng rồi Nam reo lên. Trời ơi, tụi mày xem này. Vừa nói, cậu vừa giơ chiếc điện thoại ra. Trên màn hình là một trang báo mạng. Thì ra từ lúc nghe anh Tâm kia kể chuyện, Nam đã âm thầm search ở trên mạng. Và đúng vậy, ngay cái dãy phòng trọ của họ, ngay chính cái phòng mà họ đang ở thời gian qua, có một người sinh viên đã tự tử ở đó. Minh thử người ra. Sự thực là từ trước tới giờ cậu không hề hay biết gì về cái chuyện này cả. Thế là cả ba quyết định đi gặp bà Thùy. Lúc đầu thì bà Thùy chối, nhưng sau đó bà cũng thừa nhận là có chuyện đó. Bà thở dài. Ôi, cô nói cũng đã nói hết rồi. Tụi bay ở đây cũng đã gần một thời gian rồi. Có ma quỷ gì hay không thì chắc là tụi con cũng biết rõ nhất. Giờ mấy đứa có muốn trả trọ thì trả. Mấy đầu tháng nên thôi. Cô cũng không tính tiền thêm làm chi đâu. Cô chỉ mong là mấy đứa đừng có đồn đại gì ra ngoài làm gì, ảnh hưởng đến việc làm ăn của cô mà thôi. Nói rồi, bà bỏ đi vào trong nhà. Cả ba thất thểu bước đi vào trong phòng. Lúc bình thường thì không sao, nhưng giờ họ nhớ lại cái hình ảnh có người chết ở trong chính căn phòng này, thì da gà da vịt cũng đã nổi hết cả lên từng chập. Nhưng rồi, Tuân đã vỗ tay xuống dưới nệm, cậu nói. Nói gì thì nói. Ta vẫn không nghĩ ở đây có ma cỏ gì đâu. Người chết thì đã sao? Chết là hết. Làm gì có ma quỷ gì ở đây? Tao thấy cô Thùy bà tốt với cả tụi mình như vậy. Giờ mà mình đi nơi khác tìm trọ thì tao nghĩ cũng không phải phép đâu. Hơn nữa ở đây 2 tháng rồi. Có thấy con ma nào hiện nguyên hình đâu. Đừng có tự nhát mình nữa chứ. Minh gật gù. Thực ra cậu cũng nghĩ như vậy. Nhưng vốn quen biết với cả chủ nhà cho nên nếu nói ra thì Minh sợ sẽ là bị nghĩ bênh người thân. Giờ đây nghe Tuân nói như vậy thì cậu mới phụ họa theo. Tao cũng nghĩ như thằng Tuân vậy. Mình cần phải bình tĩnh và suy xét cho kỹ. Hơn nữa, tụi bay nhìn xem. Ở đây đông đúc như vậy thì có ma cỏ nào được cơ chứ? Nam thì không có bình luận gì thêm. Bởi cậu vốn là một người duy tâm, lại hay tin vào những chuyện mê tín từ khi còn ở quê. Nên Nam không có dám chắc như là hai người còn lại. Hơn nữa, trong đầu của Nam lại nhớ ra lần trước. Cái lần mà đang tắm thì điện và nước đột ngột bị cúp. Lúc ấy thì Nam nghi ngờ hai người bạn của mình trêu đùa. Nhưng giờ đây, lại có thêm một khả năng nữa xuất hiện. Đó chính là cái hồn ma của người sinh viên kia đã làm ra để mà trêu đùa cậu khi đó. Nam cũng đã định nói, nhưng thấy hai người bạn của mình có vẻ không đồng ý, cho nên cậu cũng đã thở dài một cái rồi nhịn vào miệng, không có nói nữa. Đêm ấy, Nam trằn trọc không có ngủ được. Trong đầu thì lại hiện lên cái hiện tượng không biết bao nhiêu là hình ảnh. Minh và Tuân thì nằm kế bên ngáy o o. Cho tới sáng ngày hôm sau, cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Như đã nói từ lần trước, sáng nay Minh và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net